Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418: Nhất phủ chém giết. Hồn tôn cường đại không ở chỗ tu vi của hắn cỡ nào ngập trời, mà chính là của hắn linh hồn lực lượng xa xa áp đảo Dương Niệm cùng Đại Bạch phía trên. Hồn tộc chỉ có linh hồn tư thái mà không có thực thể. Hồn tộc tại đông đảo tộc quần bên trong vốn là khó có thể đối phó. Kỳ tộc bên trong cường giả càng là khó giải quyết. Dương Niệm toàn lực thôi động linh hồn lực lượng chống cự, thế mà vẫn là không có biện pháp chống cự cái kia cường đại hồn áp. Thì chút năng lực ấy, hồn tôn nhìn chằm chằm Dương Niệm, không thấy làm động tác nào khác. Trên người hắn hắc khí phun trào, ngưng tụ thành một tôn đại thủ, đột ngột hướng Dương Niệm chộp tới, bị hồn áp chấn nhiếp. Dương Niệm thân thể khó có thể động đậy mảy may, mắt thấy muốn bị bàn tay to kia bắt lấy. Nhưng vào lúc này, Dương Niệm thi triển thần dài, cả người biến thành một cái bóng màu đen, sau lưng thêm ra hai thanh huyết sắc liêm đao. Hồn tôn bắt hụt, hồn tôn hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dương Niệm lại có thể tiêu trừ hắn chộp tới đại thủ. Ảnh liêm tu la lực lượng, có chút ý tứ. Hồn tôn nói, ta thật sự là càng ngày càng không nỡ giết ngươi. Thật sao? Đối ngươi, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay. Dứt lời, Dương Niệm bỗng nhiên nắm chặt huyết sắc liêm đao. Hai thanh lưỡi hái đồng thời ném ra, bay về phía hồn tôn. Hồn tôn cũng không né tránh, thẳng đến huyết sắc liêm đao bay đến trước người hắn. Quanh người hắn hắc khí lần nữa phun trào, sau đó giống như hắc xà giống như quấn chặt lấy huyết sắc liêm đao. Huyết sắc liêm đao thế công im bặt mà dừng. Ngươi không cách nào thương tổn đến ta. Hồn tộc miễn dịch hết thảy vật lý công kích, trừ phi ngươi có thể theo linh hồn phương diện đem ta đánh bại. Chỉ là đáng tiếc, ngươi không có đủ như thế linh hồn lực lượng. Ngoan ngoãn làm ta hồn nô đi. Hồn tôn trong tay kết xuất một cái cổ quái ấn pháp. Đột nhiên một đầu linh hồn tỏa liên ngưng tụ mà ra, sau đó hướng về Dương Niệm bay vụt mà đến. Theo cái kia linh hồn tỏa liên tới gần, Dương Niệm có thể cảm giác được linh hồn của mình đều tại rung động run rẩy. Có thể nghĩ nếu là bị cái kia linh hồn tỏa liên quấn chặt lấy, chính mình thật giống như một con linh sủng bị ngự thú sư bắt được đồng dạng. Tình huống sẽ cực kỳ hỏng bét. Bất quá Dương Niệm cũng không hoảng hốt, mà chính là ngón tay hơi hơi một câu. Ảnh xà thoát ra, trong chốc lát cùng cái kia bay vụt mà đến linh hồn tỏa liên quấn quýt lấy nhau. Ảnh xà nhanh chóng tại linh hồn tỏa liên phía trên quấn quanh, trong chớp mắt đi tới hồn tôn trước mặt. Có lẽ là bởi vì khinh thị Dương Niệm, hồn tôn cũng không có đem ảnh xà để ở trong lòng. Hắn thậm chí ngay cả phòng ngự đều không có lấy. Phốp, ảnh xà một đầu đâm vào hồn tôn quanh thân trong hắc khí. Thôn Thiên Quyết, Dương Niệm khẽ quát một tiếng. Sau đó vận chuyển Thôn Thiên Quyết, ảnh xà đã trở thành Dương Niệm thân thể một bộ phận. Làm hắn vận chuyển Thôn Thiên Quyết thời điểm, ảnh xà đột nhiên mở ra miệng rắn, tham luyến hấp thu hồn tôn quanh thân hắc khí. Hồn tôn chỉ cảm thấy linh hồn run lên, một cỗ đáng sợ thôn phệ chi lực nắm kéo linh hồn của hắn, phảng phất một miệng muốn đem linh hồn của hắn nuốt chửng lấy rơi đồng dạng. Hồn tôn lập tức ý thức được không ổn, lên tiếng kinh hô, ngươi dám thôn phệ linh hồn của ta lực lượng, muốn chết. Hồn tôn cơ hồ là xuất phát từ bản năng muốn đem ảnh xà theo thể nội kéo ra tới. Thế mà ảnh xà chỉ là một đoàn hắc ảnh, không có thực thể, căn bản không thể bị bắt đến. Ảnh xà y nguyên tham lam thôn phệ lấy hồn tôn linh hồn lực lượng, mà Dương Niệm linh hồn lực lượng cũng đang không ngừng lớn mạnh. Hồn tôn nổi giận, hắn tạm thời mặc kệ ảnh xà, mà chính là nâng tay phải lên, lăng không một chảo, một mực to lớn bàn tay màu đen liền từ trên cao đập xuống mà xuống. Tràn ngập sát phạt chi khí, mau lẹ như thiểm điện, Dương Niệm y nguyên bị hồn tôn hồn áp trấn áp, không cách nào tránh né cái này một cái công kích. Nếu như một trường này chỉ là phổ thông công kích, Dương Niệm giờ phút này ở vào thần giải trạng thái, hoàn toàn không cần để ý tới. Nhưng cái bàn tay này chính là từ hồn lực ngưng tụ mà thành. Không chỉ có cường đại vật lý công kích, còn có đối linh hồn trấn áp cùng mạt sát chi lực. Không thể khinh thường, hừ, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có lựa chọn. Trên trán xé rách ra một đầu thật nhỏ vết nứt, còn con mắt thứ ba nổi lên. Dương Niệm sau lưng, một tôn đường kính 10 mét to lớn đôi mắt đột ngột xuất hiện ở trong trời đêm. Thiên hồn nhãn chuyển động, một mảnh hư vô huyễn cảnh bao phủ xuống. Tuy nhiên hồn tôn linh hồn lực lượng so Dương Niệm cường đại không chỉ một sao nửa điểm. Nhưng ở thiên hồn nhãn phía dưới, hồn tôn thân thể cũng hơi hơi cứng đờ. Có như vậy một lát đình trệ, nhưng chính là tại cái này ngắn ngủi đình trệ ở giữa, Dương Niệm bắt lấy cơ hội, trong tay quang hoa lóe lên, bàn cổ khai thiên phủ xuất hiện tại trong tay. Giết! Dương Niệm chợt quát một tiếng, tay cầm nắm chặt cán búa, vung lên, sau đó ầm vang một tiếng bổ xuống, một mảnh ô quang tại bàn cổ khai thiên phủ phía trên ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, thiên địa thất sắc, cuồng phong đột khởi, cuốn lên vô số cát đá lá cây. Một mảnh tận thế cảnh tượng, một cỗ không thể dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác áp bách theo bầu trời phía trên ép xuống. Dương Niệm chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể điên cuồng quán chú đến bàn cổ khai thiên phủ bên trong, tại lực lượng tụ tập đến thời khắc đỉnh cao, Dương Niệm một búa đem chém giết xuống, xoẹt xẹt, trời không gian bị trong nháy mắt kéo vỡ thành hai mảnh. Xuất hiện một đầu xuyên qua thương khung vết nứt, xa xa nhìn lại, cái kia vết nứt thật giống như một đạo màu đen quang trụ xông thẳng tới chân trời. Rầm rầm rầm, mặt đất kịch liệt run rẩy lên, một cái khe theo Dương Niệm dưới chân thẳng lan tràn ra phía ngoài. Thẳng lan tràn đến ngàn mét, 10.000 mét bên ngoài, vết nứt rất nhanh kéo dài mở rộng. Trong chớp mắt biến thành một đạo sâu không thấy thâm uyên. Dung nham theo trong thâm uyên tuôn ra, lăn lộn, mà hồn tôn thì là trong nháy mắt bị kéo vỡ thành hai mảnh. Tràn lan thành một đoàn ảm đạm hắc khí, bàn cổ khai thiên phủ. Cái này sao có thể? Hồn tôn triệt để bị kinh hãi đến, thanh âm bên trong đều nhiều hơn mấy phần hoảng sợ. Dương Niệm cái này một búa, trực tiếp đánh tan hắn tu luyện mấy ngàn năm hồn lực. Hiện tại chỉ còn lại có một đoàn tàn hồn, linh hồn của hắn chủ thể đã bị diệt sát, phải biết bàn cổ khai thiên phủ thế nhưng là có thể chảm phá hỗn độn tồn tại. Hỗn độn vô hình vô thái, so linh hồn thể còn muốn quỷ dị, liền hỗn độn thể đều không chịu nổi dạng này búa lực. Chớ nói chi là linh hồn của hắn thể có thể lưu lại một tia tàn hồn hoàn toàn là xuất phát từ may mắn. Dương Niệm chém ra cái này nhất phủ cũng không dễ dàng. Thể bên trong lực lượng bị bàn cổ phủ rút khô, đồng thời bởi vì sử dụng thiên hồn nhãn tranh thủ thời gian, mà lại tự thân linh hồn lực lượng yếu tại hồn tôn. Cho nên một sát na kia ở giữa hắn bị hồn tôn hồn lực phản phệ. Phốc phốc phun ra mấy ngụm máu tươi. Dương Niệm sắc mặt tái nhợt, suy yếu tới cực điểm, linh hồn bị trọng thương, để hắn suýt nữa đứng không vững, trực tiếp lùi về sau đi, nhưng hắn dùng ý chí kiên cường lực chèo chống. Siêu siêu, đúng lúc này hai cỗ cùng hồn tôn tương xứng khí tức tới gần. Dương Niệm thầm kêu không tốt, liền nhìn hướng Đại Bạch nói, rời khỏi nơi này trước. Đại Bạch gật đầu. Đuôi cáo thanh thanh rung động, xé mở một đầu vết nứt không gian, mang theo Dương Niệm dịch đại xuyên bọn người cấp tốc rời đi chỗ thị phi này. mà thì tại vết nứt không gian khép kín trong nháy mắt. Hai bóng người rơi vào hồn tôn bên cạnh thân. Cỗ khí tức kia là chuyện gì xảy ra? Thật mạnh, thì liền hai vị đại nhân này vật đều có chút tim đập nhanh. Hồn tôn yếu ớt nói, là bàn của khai thiên phủ, ta 5000 năm đạo hạnh, thì hủy ở cái kia một búa phía dưới. Hồn tôn có chút bi thương, sơ suất, khinh địch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN